ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc ngoan ngoãn được cõng về khách sạn. Buổi tối, cậu dọn dẹp bình hoa trong phòng vệ sinh, nhìn bông hồng đỏ thắm kiều diễm mà ngẩn người một lúc. Rồi chậm chậm cầm bông hồng đi ra. Chị Vưu đang ở ngoài trời, đứng bên hồ bơi. Giang Lạc nhìn anh một lát, luôn cảm thấy từ bóng lưng anh toát ra một chút bực bội khó nhận thấy. Cậu nghĩ, cậu biết vì sao Trì Vưu lại bực bội. Giang Lạc cầm hai chai rượu đi đến. Uống một ly không? Ác quỷ hoàn hồn nhớn mày cười một tiếng. Cảm ơn. Rượu chảy xuống cổ họng. Giang Lạc không nhịn được hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Ác quỷ u nói, tôi đang nghĩ thế giới của em sẽ như thế nào. Giang Lạc nhún vai, nói thật, tôi khuyên anh đừng tò mò về nó, vì nó thực sự rất vô vị. Nếu để tôi đánh giá, tôi chỉ có hai chữ nhàm chán thôi. Ác quỷ dịu dàng hỏi, vậy em có muốn quay về không? Giang Lạc, tôi ở thế giới đó một mình. Cậu không trực tiếp trả lời lời của ác quỷ, nhưng lại dường như đã trả lời. Tuy nhiên, Trì Vưu muốn nghe một câu trả lời dứt khoát hơn. Anh hỏi lại, em muốn quay về không? Giang Lạc trợn mắt, muốn nói thẳng, không, tôi tại sao phải trở lại thế giới không có gì đó chứ? Nhưng cậu suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy câu này chưa đủ thể hiện khả năng ăn nói của mình. Chưa đủ, lãng mạn, khi nghe câu nói, sẽ không buông em xuống. Của ác quỷ, Giang Lạc đã bị chấn động bảy vía lên mây. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn dư âm của câu nói đó. Thực ra bản thân câu nói đó bình thường vô vị, không có gì đặc biệt, không đủ chữ tình cũng không đủ gây xúc động. Nhưng mà, người nói câu này là Trì Vưu, là ác quỷ Trì Vưu. Thật không thể tin nổi, còn không thể tin nổi hơn cả việc ác quỷ đã hủy diệt giới huyền học. Tóm lại, Giang Lạc cảm thấy mình không thể thua. Cậu cũng muốn nói một câu tình tứ để chấn động lại, nhưng nói ra những lời quá xến xúa thì không được, còn những lời quá tầm thường thì cậu lại không thèm. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, Giang Lạc đột nhiên nảy ra một chút linh cảm. Cậu thậm chí còn nói ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Tôi luôn nghĩ mình rất đen đủi, nhưng bây giờ mới biết anh còn đen đủi hơn tôi một chút. Trì Vưu à? Ác quỷ trầm ngâm một tiếng. Tại sao lại nói như vậy? Giang Lạc nói, vì bạn đời của anh là tôi. Chúng ta còn phải ở bên nhau cả đời. Giang Lạc, chết tiệt. A, cậu đã nói gì thế này? Ác quỷ giả vờ bừng tỉnh. Giây tiếp theo liền cười phá lên như chế giễu. Anh chạm vào chai rượu trong tay Giang Lạc. Vậy thì em còn đen đủi hơn một chút. Giang Lạc cảm thấy mặt nóng ran, ngượng ngùng, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Mặt dày tiếp lời mình. Tại sao? Vì bạn đời này của em. Ác quỷ nâng tay lên, những ngón tay như băng giá VTV, má Giang Lạc rùng rợn như nhện bò. Anh cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh như quái vật da thịt nứt toác trong vực sâu. Tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội rời khỏi. Giang Lạc chậc chậc cảm thán, anh thật đáng sợ. Trì Vưu, ngay sau đó, cậu nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói, vậy thì xem ai đen đủi hơn một chút nhé. Trì Vưu chậm rãi đứng thẳng dậy, trái tim đang bực bội lập tức yên ổn trở lại. Được, Giang Lạc thả lỏng bản thân say một lần. Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu lại nhớ đến lão phù thủy kia. Giang Lạc lúc này mới cảm thấy mình đã rời đi quá đơn giản. Cậu đáng lẽ phải tìm hiểu kỹ hơn về lai lịch của lão phù thủy đó. Nhưng đợi cậu vội vàng chạy đến chợ phù thủy, Giang Lạc lại phát hiện lão phù thủy đã không còn ở đó. Cậu đầy nghi hoặc, cũng không tìm được người. Đành bỏ cuộc, nửa tháng thời gian thoáng chốc trôi qua, đợi đến khi cơ thể của Trì Vưu hồi phục được một nửa, Giang Lạc luyến tiếc trở về nước. Cậu mua không ít quà, khi ra nước ngoài chỉ đeo một cái túi, khi về lại kéo về một vali hành lý. Giang Lạc đi thẳng đến cục nghiên cứu khoa học tìm bạn bè. Lần lượt phát qua, vì cảm ơn sự giúp đỡ của Samuel và Hắc Vô Thường. Giang Lạc đặc biệt chuẩn bị 4 phần quà cho Samuel. 2 phần này là của cậu, 2 phần còn lại là của Hắc Ca. Cậu có thời gian thì đưa cho anh ấy. Samuel ngạc nhiên nhận quà. Cảm ơn, Giang. Giang Lạc sau chuyến du lịch tinh thần đã khác hẳn. Gầy đi một chút, dáng người thanh thoát hơn. Samuel cảm thấy Giang Lạc dường như đẹp trai hơn nữa. Văn Nhân Liên và Cát Trúc cẩn thận lại gần. Hai người họ trong nửa tháng Giang Lạc đi vắng mỗi ngày đều kiên trì chào hỏi sáng trưa tối. Chỉ muốn cố gắng để Giang Lạc có thể nhanh chóng tha thứ cho họ. Rồi hòa thuận như xưa. Cậu ra ngoài không trông nắng sao? Văn Nhân Liên ho khan. Quan tâm tỉ mỉ hết mức. Hình như đen đi một chút. Đừng bị cháy nắng đấy. Giang Lạc nở một nụ cười với cậu ta. Hoàn toàn không dùng kem chống nắng. Cái thứ đó phiền phức lắm. Dù sao cũng không cháy nắng chết được. Cứ mặc kệ nó đi. Chơi thế nào rồi? Trác Trọng Thu khoác vai Giang Lạc từ phía sau. Nháy mắt một cách mờ ám với cậu. Cố ý nhấn mạnh giọng. Cậu và Trì Vưu hai người có phải là Giang Lạc đối mặt với nhóm người độc thân này, không hề hoảng sợ, ngược lại còn có chút tự hào nhàn nhạt. Cậu cười nhẹ, lời nói nhẹ nhàng nói, sướng phát điên luôn, Diệp Tầm suýt chút nữa phun nước ra, tay đỏ bừng ngay lập tức, Khuông Chính cũng lặng lẽ đỏ mặt, không để lại dấu vết dịch ra phía sau một chút. Lục Hữu Nhất hứng thú hỏi, chơi gì mà sướng vậy? Lần sau dẫn tôi đi với. Giang Lạc mặt cứng đờ. Nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc một cái. Những người khác lập tức không nhịn được. Ha ha cười lớn. Văn Nhân Liên nhịn cười nói. Khát không? Tôi đi lấy cho cậu một cốc nước. Giang Lạc. Hơi hơi. Văn Nhân Liên nhiệt tình đi lấy nước cho cậu. Giang Lạc không khỏi cong khóe môi. Kéo ghế ngồi xuống. Cát Trúc ôm phần quà của mình ngượng ngùng ngồi sang một bên. Tìm chuyện để nói, Giang Lạc, cậu còn nhớ anh cả Ninh Tu không? Cái tên này nghe quen quá. Giang Lạc vô thức nhìn về phía Lục Hữu Nhất. Tôi có quen người này không? Lục Hữu Nhất nháy mắt với cậu. Cậu quên rồi sao? Khách sạn 129. Cái quỷ mất đầu được chúng ta đưa về đó. Cái con quỷ đá đầu làm quả bóng ấy. Diệp Tầm nhàn nhạt bổ sung, thư sinh cổ đại, quỷ biết đầu chỉ yêu tóc đẹp. Giang Lạc bừng tỉnh, à, tôi nhớ ra rồi, nó không phải được đưa vào trường học nuôi sao? Có chuyện gì à? Nhân Sâm Tinh và nó đã kết bạn, trước đây cậu không phải giao Nhân Sâm Tinh cho tôi nuôi sao? Sau khi nó quen quỷ mất đầu, quỷ biết đầu chủ động nhận nhiệm vụ của tôi. Bây giờ Nhân Sâm Tinh đều do nó nuôi. Cát Trúc lau mồ hôi. Hai đứa nó ngày nào cũng ở bên nhau trao đổi cách bảo vệ tóc đẹp và dâu Nhân Sâm. Giang Lạc nghe xong không khỏi suy tư. Cậu sờ mái tóc đen dày mượt của mình. Luôn cảm thấy quỷ mất đầu nuôi Nhân Sâm Tinh cũng vì thèm thuồng công hiệu của nước mắt Nhân Sâm Tinh. Cậu trầm ngâm một tiếng nói. Đừng nói, nước mắt Nhân Sâm Tinh. Tác dụng đối với việc nuôi dưỡng và mọc tóc thực sự rất mạnh mẽ. Giang Lạc thậm chí còn có một trực giác. Nếu bán ra ngoài, nước mắt Nhân Sâm Tinh sẽ đáng giá hơn bùa bình an của cậu. Mặc dù Giang Lạc có rất nhiều tiền, nhưng yêu tiền là bản tính con người. Cậu có chút rung động muốn bnc mắt Nhân Sâm Tinh. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lấm lét của Nhân Sâm Tinh. Vẫn tiếc nuối từ bỏ. À phải rồi, Hắc Ca có tin tức gì chưa? Giang Lạc nhìn về phía Samuel. Samuel lắc đầu. Tối qua Hắc Ca lại đi địa phủ tìm, nhưng không tìm thấy. Anh ấy nói quỷ hồn quá nhiều, cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Giang Lạc vô thức nhìn về phía Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất không hề lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cậu ta dường như đã quen với những lần thất vọng, khuôn mặt trước đây vẫn còn non nớt không biết từ khi nào đã trở nên kiên nghị. Cậu ta ngược lại cười nói. Không vội, hắc ca có thể từ từ tìm. Dù sao chúng ta cũng phải đánh túc mệnh nhân rồi. Cậu ta nhún vai, vô cùng lạc quan nói. Đợi đánh xong túc mệnh nhân rồi hãy để đằng tất sống lại có lẽ sẽ tốt hơn. Giang Lạc không nhịn được cười, giơ ngón tay cái lên. Cậu nói đúng, bên ngoài văn phòng, văn nhân liên từ phòng pha trà trở về. Đi đến bên cạnh Kỳ Giã đang đứng ở cửa. Tò mò hỏi, sao không vào? Kỳ Giã cuối cùng nhìn vào trong văn phòng một cái. Im lặng lắc đầu, nghiêng người thì thầm. Tôi đi phòng tập, cậu ta quay người rời đi. Văn nhân liên nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ta. Khẽ thở dài, rồi bước vào cửa, thư giãn trò chuyện với bạn bè một lúc. Giang Lạc bắt đầu làm việc. Những nhân vật tai to mặt lớn trong giới huyền học luôn có người của quốc gia hỗ trợ giám sát. Đại Chiêu tự bị giám sát trọng điểm đến mức một con muỗi cũng không thể thoát ra. Ngoài túc mệnh nhân, Kỳ Diêu Tử và Phùng Lệ cũng bị Giang Lạc phái người giám sát. Hai người họ là con trai của túc mệnh nhân, tuyệt đối không thể lơ là. Nửa tháng du lịch, Giang Lạc cũng không bỏ bê tiến độ bên này. Cậu nhanh chóng xem qua tài liệu, trích xuất video giám sát của nửa tháng qua, quan sát sự thay đổi biểu cảm của túc mệnh nhân. Nếu xem từng ngày, tuyệt đối sẽ không nhận ra túc mệnh nhân có gì thay đổi. Hắn ta mỗi ngày đều ung dung tự tại đọc sách, tưới cây, trò chuyện với Thành Đức Đại Sư. Quả thực tiêu diêu tự tại, vui đến quên lối về. Nhưng khi xem lượng video của nửa tháng liền mạch, lại có thể từ những chi tiết nhỏ nhận ra sự nóng nảy mơ hồ của túc mệnh nhân. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia xem từng khung hình, thông qua hành vi cử chỉ và vi biểu cảm của hắn ta. Các chuyên gia đều phân tích rằng hắn ta bắt đầu sốt ruột rồi. Văn nhân liên đứng sau Giang Lạc, đặt tài liệu đánh giá của các chuyên gia trước mặt Giang Lạc. Cậu ta hài lòng nói, đối thủ của chúng ta đã không thể ổn định được nữa. Giang Lạc nói, đúng như dự đoán, cậu tắt các video cũ, bật màn hình giám sát hiện tại của Đại Chiêu Tử. Túc mệnh nhân vẫn đang chờ đợi trong ngôi chùa, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lư Hương. Giang Lạc nhìn mãi, đột nhiên cười phá lên. Cậu khẽ hỏi, Văn Nhân Liên, cậu có biết điểm tốt hơn của chữ Linh so với ngôn Linh là gì không? Văn Nhân Liên không biết cậu đột nhiên hỏi câu này có ý gì. Thuận miệng hỏi lại, ở đâu? Mặc dù ngôn Linh tiện lợi hơn chữ Linh, nhưng đôi khi nó lại không bằng sự linh hoạt và bí mật của chữ Linh. Cũng không có tác dụng trì hoãn của chữ Linh. Chữ Linh có thể ẩn giấu, còn ngôn Linh thì không thể không phát ra âm thanh. Giang Lạc cười, ví dụ, khi một người viết đầy những chữ cái mà người khác không thể phát hiện trên bốn bức tường căn phòng và mọi thứ trong tầm mắt. Một người nào đó bị chữ Linh ám chỉ sẽ hoàn toàn không biết ý thức và suy nghĩ của mình đang từ từ bị chữ Linh xâm chiếm và kiểm soát. Cậu ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhau mắt nhìn túc mệnh nhân trên màn hình. Thông qua túc mệnh nhân, Giang Lạc nhìn thấy đêm trước khi rời đi, cậu đã viết chữ thần lên tường chùa, cửa phòng, gạch lát nền và lư hương. Cậu đã dùng hơn nửa khí của mình mới để lại cái lồng giam túc mệnh nhân này. Cũng vì thế, cậu mới mệt đến mức không nhịn được ngủ thiếp đi trên máy bay. Chữ Linh thực sự không bằng ngôn Linh sao? Trong mắt Giang Lạc tràn đầy ý cười. Không phải vậy, túc mệnh nhân đã nói cho cậu câu trả lời rồi. Ngay cả một ngụy thần, trong nửa tháng, cũng đã bị ảnh hưởng dần dần mà không hề hay biết. Cách chương.